Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1290, Cường Thế Hàn Tư Dĩnh, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI, đỏ tùy bảo thạch hy hữu nhiệm vụ đạo cụ, Tô Nhiên tra xét rõ ràng bảo thạch thuộc tính, kinh hỉ lẩm bẩm. Dĩ nhiên là có thể hối đoái đại lượng điểm tích lũy bảo bối tốt. Vậy thanh thạch kiếm cũng không biết là làm gì vậy dùng, thông qua kia cuồng lôi trời giáng dị tượng đến xem, nhất định không là phàm phẩm. Đem bảo thạch thu, sau đó Tô Nhiên cảm giác này khe nứt trong không gian có sương mù bao phủ, làm cho người ta thấy không rõ cũng đoán không ra, mà tầng này sương mù, đang tại bị dần dần vạch trần, hắn tin tưởng, chỉ cần mình trưởng khống những nhiệm vụ này đạo cụ NPC đến cùng có cái gì âm mưu, khi nào sẽ bị tự mình biết hiểu. Nói lên chỗ này tử vong thông đạo Tô Nhiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vừa bước vào cửa thông đạo, hệ thống liền truyền đến nhắc nhở, nói cái gì hội nguy hiểm cho sinh mệnh, nghĩ lại mà làm sao, khi hắn tiến nhập kia về sau, này mới phát hiện hết thảy đều là giả tượng, bên trong cũng chính là quái vật số lượng nhiều, không có gì đặc thù. Hắn có phi hành cùng sủng vật ưu thế, đối phó những quái vật này không có bao nhiêu độ khó, khuyết điểm duy nhất chính là tương đối hao phí thời gian. Tích tích, ngay tại Tô Nhiên hãm vào hồi ức thời điểm, hảo hữu tiếng nhắc nhở lỗi thời vang lên, Tô Nhiên mở ra vừa nhìn, là Pháp Thiếu. Phốc Thủy huynh đệ, Đái Huyền mang theo một đám tử người đi ra, ngươi nên cẩn thận. Vậy ngươi nhanh lên xuất ra ta mang ngươi soát chút hối đoái điểm. Qua cửa một lần tử vong không gian, Tô Nhiên liền lấy được gần tới 5.000 hối đoái, lúc trước mua sắm nhanh nhẹn điều khiển sách kỹ năng sở hao phí điểm tích lũy, tất cả đều lợi nhuận trở về. Môn khẩu còn bị trận đâu ta cũng không trông cậy vào có thể đi ra. Xem ra Đái Huyền tiểu tử này là ý định chết dập đầu rốt cuộc. Pháp Thiếu trong thanh âm cũng không có nghe được có bao nhiêu phiền muộn, ngược lại mang theo một tia vui mừng. Phốc Thủy huynh đệ, ngươi là không biết ta tại một cái trong đó gian phòng tìm được một cái NPC, hoàn thành hắn sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lấy được một mảnh hoàng dây chuyền vàng, này vận khí quả thật vô địch, oa ha ha. Ôi, trong vương cung còn có loại chuyện tốt này, trong phòng khác có cái gì? Tô Nhiên nghe Pháp Thiếu nhất qua, lòng đất trong vương cung có không ít gian phòng, nếu mỗi trong một cái phòng đều có một cái NPC, nhiệm vụ kia còn không phải đón đến nương tay. Trả lại có trong một cái phòng có một cái lồng sắt, trong lồng có 4 cây thạch trụ, ta cũng không biết làm gì vậy dùng, sẽ không dám động. Thạch trụ, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi. Pháp Thiếu, nhanh lên cầm kia mấy cây thạch trụ hình dạng đặc thù nói một chút ta dường như gặp qua. Theo Pháp Thiếu tỉ mỉ miêu tả Tô Nhiên lúc này mới xác định đây chính là thú hồn ác linh nuốt vào trong bụng kia 4 cây thạch trụ. Chẳng lẽ nói ác linh đây là tiêu hóa không tốt a ra. Em ma quá vị, sau đó bài tiết xong, ở vào suy yếu kỳ, bị Đái Huyền thừa dịp hư mà vào, đem cao thành tọa kỵ, này logic phân tích không có mau bệnh. Hắc chính mình không đi đương thám tử quả thực có phần đáng tiếc. Pháp Thiếu, ngươi thử một chút có thể hay không đem kia mấy cây thạch trụ thu vào bao bọc đây là làm thần linh đồ đằng nhiệm vụ nhu yếu phẩm. Tô Nhiên không có giữ lại đem thạch trụ thượng bí mật nói cho Pháp Thiếu, chỉ cần thạch trụ tại trên người hắn, liền không cần lo lắng bị ai đoạt đi. Góc truyện audio.com, ta sớm thử qua trang không vào, có thể là bởi vì bọc đồ của ta quá nhỏ, một mực cũng không có đi thăng cấp này thạch trụ gõ cũng gõ không toái, thật sự là không có cách nào khác trang a, Pháp Thiếu kia phàn nàn thanh âm vang lên, xem ra bởi vì này mấy cây thạch trụ, không ít hao phí tế bào não. Cho ta xem hảo kia mấy cây thạch trụ, đừng làm cho người đoạt đi, một hồi ta đi bắt bọn nó thu. Tô Nhiên muốn biết đem thần linh đồ đằng chữa trị hảo cũng tìm được như thế nào ban thưởng, chung quy đây là hệ thống tuyên bố thông cáo, không phong phú sao có thể đi. Tìm hết tử vong thông đạo, còn dư lại chính là đi vương cung thu thạch trụ, đổi đặc thù bảo vật. Tô Nhiên sắp xếp xong xuôi kế tiếp hành trình, liếc mắt trong tay không trọn vẹn địa đồ, hướng phía tiếp theo sự tử vong thông đạo bước nhanh, hắn muốn đuổi tại đối thủ phía trước đem nhiệm vụ này bảo thạch cho cướp đến tay. Nhắc tới cũng khéo léo. Tô Nhiên trong lòng đất trong không gian sở hành đi quỹ tích cùng con đường của thư tâm tự nhiên lại không có bất kỳ trùng hợp dấu hiệu, giống như là hai cái đường thẳng song song đồng dạng, hoàn mỹ bỏ lỡ hai bên ở giữa cùng xuất hiện thế cho nên hai người cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Ta đi, không cần phải ác như vậy a. Tô Nhiên đem trên bản đồ sở tiêu ký tử vong thông đạo đi dạo mấy lần, này mới phát hiện mình đã tới chậm một bước cái gì thu hoạch cũng không thấy lấy. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng phía lòng đất vương cung phương hướng bước đi, tránh liền này 4 cây thạch trụ cũng bị đối thủ đoạt lấy trước loại tình hình này, quyết không cho phép phát sinh. Trên đường đi Tô Nhiên gặp không ít người chơi, hơn nữa có càng ngày càng nhiều dấu hiệu, xem ra không ít người nghe hỏi cũng đều chạy tới, nghĩ đến từ thời vận chung quy này hối đoái bảo vật NPC cũng không thấy nhiều. Tất cả mọi người e ngại Tô Nhiên thực lực, không có nguyện ý cùng hắn đối địch, điều này cũng dẫn đến Tô Nhiên ở trên đường xá không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, rất nhanh liền đi tới lòng đất vương cung phụ cận. Tô Nhiên rất dễ dàng phát hiện ngăn ở cửa kia gần trăm cái người chơi, từ điệu bộ này đến xem, liền ngay cả con ruồi đều phi không qua, lại càng không cần phải nói chính mình người lớn như thế. Cái này phiền toái, vì đối phó chính mình, đái huyền hỗn đản này thật sự là cam lòng quăng binh lực. Tô Nhiên làm sơ dừng lại, mở ra khí vận che đậy kỹ năng, cưỡi cho hướng tiền phương chạy đi, dù cho không có cơ hội, hắn cũng phải đem cơ hội sáng tạo ra, thật sự không được, chỉ có thể toàn bộ làm thịt. Đều xốc lại tinh thần cho ta, nước đổ khó hốt tiểu tử kia thẳng đến nơi này tới, mục tiêu của hắn hẳn phải là nơi này, mang hội trưởng nói, ai có thể giết hắn, ban thưởng 1 vạn kim tệ. Soạt, nhiều như vậy, hội trưởng thế nhưng là hạ vốn gốc, cắt ngươi thật không thể giải thích hội trưởng, chỉ là 1 vạn kim tệ, đối với hắn mà nói, chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Ta đi, xem ra còn là ta ánh mắt thiển cận một chút. Chuyện gì xảy ra, không phải là có tin tức nói, nước đổ khó hốt không sai biệt lắm thời điểm này đã tới rồi sao? Như thế nào chả lại không gặp người đến, ai biết, bất quá tiểu tử kia thủ đoạn có rất nhiều, nói không chừng liền xuyên tường năng lực đều có. Khác nói cản, trong trò chơi nào có như vậy, có thể các ngươi mau nhìn, dường như có người đến. Góc truyện audio.com, theo này một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, này mới phát hiện một người mặc áo giáp màu đen nữ tính người chơi hướng phía cái phương hướng này cất bước đi tới. Móa, là một nữ nhân, không hiểu được khác cản rỡ thét to, bị hù lão tử khẽ run rẩy. Không phải là nước đổ khó hốt giả trang a, yên tâm, trong trò chơi còn không có nam thay đổi nữ công năng. Ta nhận thức nàng, nàng là Thư Tâm Tự Nhiên, nữ nhân này như thế nào tới nơi này, nghe nói nàng cùng Bất Vũ Chi Hạc tiểu tử này tách ra, là thật hay giả. Bất Vũ Chi Hạc tiểu tử kia từ trên thiên bảng té xuống đi, một mực không có xuất hiện qua, hệ so sánh võ đại hội cũng không có tham gia, xem ra là chán trường, nữ nhân đều rất hiện thực không tách ra mới là lạ. Đáng tiếc Bất Vũ Chi Hạc thế nhưng là cái si tình loại, liền ám kim vũ khí đều cam lòng đưa ra ngoài, chờ hắn đông sơn tái khởi thời điểm, đáng tin con nữ nhân này hối hận thời điểm. Chờ xem náo nhiệt ạ, Bất Vũ Chi Hạc tại đấu giá hành truy cầu Thư Tâm Tự Nhiên một màn kia, đã bị truyền lưu thành một đoạn giai thoại, không biết hai người bọn họ thật sự là không nhiều lắm, thế cho nên Thư Tâm Tự Nhiên mới xuất hiện, bọn họ liền đem nàng cho nhận ra. Tránh ra, ta muốn tiến vào. Thư Tâm Tự Nhiên đi đến cửa vương cung miệng, cũng không có bởi vì đối mặt này hơn trăm người mà sản sinh khiếp ý, mặt treo hàn băng, thật giống như người khác thiếu nợ nàng rất nhiều tiền tựa như, không chút khách khí. Ôi, mỹ nữ, khẩu khí thật là không nhỏ, cho dù ngươi là nam nhân Bất Vũ Chi Hạc đối mặt ta quần ma loạn vũ công hội cũng là hòa hòa khí khí, là ai cho dũng khí của ngươi. Những cái này người chơi sau lưng có quần ma loạn vũ công hội làm hậu thuẫn, còn có nhân số thượng chiếm ưu thế tuyệt đối, liền nước đổ khó hốt cũng dám khiêu chiến một chút, chớ nói chi là trước mắt không có danh tiếng gì nữ nhân. Nữ nhân, khác ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc đều có thể tùy ý làm bậy, liền ngươi như vậy, đê âm thượng vừa nắm một bó to. Liền A thuần túy đều so với ngươi xinh đẹp, đắc ý cái gì lực. Ta đi, người anh em, miệng ngươi vị thật nặng A. Bị chê cười. Thư Tâm Tự Nhiên đúng không, cầm nam nhân của ngươi gọi tới, để cho hắn tới cùng chúng ta nói, ngươi tính toán cái bướm. Ha ha ha, tiếng kêu tình ca ca, chúng ta cố gắng có thể khiến ngươi tiến vào, đừng lôi kéo trương mặt chết, nhìn xem liền mất hứng. Cắt loại này khối băng ngươi cũng phải ôm trong chăn cũng không chê đông lạnh có sợ. Điều này cũng người chơi đều là huyết khí phương cương đại lão ra, trong miệng ăn mặn tiết mục ngắn liên tiếp thoát ra, điều này làm cho sắc mặt của Thư Tâm Tự Nhiên trở nên càng thêm âm lãnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ô ô ôi, khí nói không ra lời, như thế nào, chả lại muốn động thủ hay sao? Nữ, cười một cái, để cho các ca ca vui cười a, cho dù Thư Tâm Tự Nhiên khí đến loại trình độ này, bọn này người chơi cũng không có chút nào mang nàng để vào mắt, còn tại đằng kia không ngừng kích thích Thư Tâm Tự Nhiên nhẫn nại độ theo bọn họ, nữ nhân này làm sao dám đắc tội quần ma loạn vũ công hội, cho dù chịu thua thiệt cũng chỉ có thể thành thành thật thật chịu đựng. Các ngươi, Thư Tâm Tự Nhiên trong mắt sát ý đã vô pháp che lấp, từng chữ một giọng căm hận nói. Đều, nên, chết, cắn cốt thú, giết bọn chúng đi. Bá, góc truyện audio.com, một đạo quang ảnh thoáng hiện to lớn cắn cốt thú xuất hiện ở Thư Tâm Tự Nhiên trước người, phát ra một tiếng chói tai rít gào trực tiếp nhảy vào trong đám người, xương cánh tay hai bên bén nhọn và sắc bén, vung cánh tay rút giết lấy người chơi xung quanh, tất cả mọi người không phải là hợp lại chi địch chúng chiêu về sau đương trường bị rút phi tất cả tình cảnh loạn cả một đoàn. Ngọa tào thật sự là dám động thủ, má, đây là cái gì sủng vật như thế nào mạnh như vậy? Sợ hắn cái chim, trước tiên đem này cốt thú tiêu diệt, Sát, hơn 100 người tức giận hô lên thanh âm, chiêu sùng vật, ma pháp đạn mũi tên bay đầy trời, cận chiến người chơi ngoại trừ căn bản gần không được thân, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, hướng phía Thư Tâm tự nhiên vọt tới. Hừ, Thư Tâm tự nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay dung nham cự kiếm tách ra quang mang ám kim sắc, không biết sợ hãi nghênh hướng những cái này người chơi, triển khai kịch liệt chém giết. Ta đi, Hàn Tư Dĩnh, nàng như thế nào mạnh như vậy sao? Tô Nhiên vừa mới rời đi, đối với cái này đột nhiên phát sinh một màn cảm thấy rất là chấn kinh, hắn đầu tiên là kinh ngạc này đầu cắn cốt thú bề ngoài cùng thực lực nhiều ngày không thấy, lại đã cường đại đến bực này tình trạng, xa xa so với hắn xa khôi lỗi muốn mạnh hơn nhiều. Muốn biết rõ tại xa linh mục điêu cùng long hồn xa tăng thêm, xa khôi lỗi đã không thua đồng dạng hoàng kim sùng vật, bởi vậy có thể thấy, này đầu cắn cốt thú thực lực ít nhất là ám kim giai vị. Thật nhanh tiến hóa tốc độ. Không chỉ như thế, liền Hàn Tư Dĩnh biểu hiện đều làm Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc, lấy một đôi địch mười mấy cái chiến sĩ, mảy may không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn có dư lực bổ sung lượng máu, như thế đột nhiên tăng mạnh thực lực, đoán chừng liền Bất Vũ Chi Hạc cũng không sánh bằng. Nữ nhân này, không thể khinh thường. Tô Nhiên không có xem tiếp đi dục vọng, thừa dịp loạn chui vào vương cung nhập khẩu, vội vàng rời đi nơi đây. Thật là âm hiểm đái huyền, lại bố trí hai đảo cửa khẩu, cái này đủ Hàn Tư Dĩnh chịu được. Tiến nhập trong vương cung bộ, Tô Nhiên này mới phát hiện chính giữa truyền tống trận bị gần tới 200 cái người chơi trận cái chật như nêm cối. Vốn phải là thủ đoạn đối phó với hắn, lại bị Hàn Tư Dĩnh thay hắn thừa nhận đây hết thảy, không thể không nói, chính mình chính là dính Hàn Tư Dĩnh quang. Cảm ơn a, pháp thiếu ta vào được, ở phòng nào? Tô Nhiên tạm thời không để ý đến truyền tống trận sự tình, chó cắn chó hai miệng mau, đến lúc đó chính mình nhặt có sẵn là được. Ta đi, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi thật là thật lợi hại, nhiều người như vậy không thể ngăn chặn ngươi, nhanh như vậy liền vào được. Qua đại sảnh, đầu bậc thang quẹo phải, chỗ đó có một loạt loại nhỏ truyền tống trận, ngươi tiến cái thứ hai, ta đang ở bên trong. Pháp thiếu tin tức rất nhanh liền truyền tới, xem ra hắn ở bên trong gian phòng kia có đủ nhàm chán. Đều ta, lập tức đến. Tô Nhiên đi đến bên phải thông đạo, bị dưới chân một loạt truyền tống trận cấp chấn trụ, hai bên liền cái cửa đều không có, nghĩ đi vào gian phòng phải thông qua truyền tống mới được, hắn bị loại này ngu xuẩn thiết lập khiến cho không đành lòng độc miệng, thật muốn hỏi hỏi cái này vương cung chủ nhân, đến cùng xây dựng cái cửa quý còn là ấn cái truyền tống trận quý. Ngu xuẩn đến nhà, Phúc Thủy huynh đệ, nơi này, góc truyện audio.com, nhìn thấy Tô Nhiên truyền tống đi vào, pháp thiếu kích động vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn nhanh chóng đi qua. Tô Nhiên này mới phát hiện tại bên cạnh hắn có một cái to lớn lồng giam, mà trong lồng dựng thẳng lấy bốn cây thạch trụ, nhìn lên tương đối không cân đối. Những cái này thạch trụ tặc đặc biệt cứng rắn, nện đều nện không phá, nếu không là ngươi nói cái đồ chơi này còn hữu dụng ta sớm liền buông tha. Pháp thiếu hướng Tô Nhiên lẩm bẩm, xem ra đoạn này thời gian đến mức hắn không nhẹ. Ừ, đây là của ngươi này điểm tích lũy tạp, còn có ngươi chết đi huynh đệ, tiếp cận cái cả cho ngươi 5W điểm tích lũy. Tô Nhiên phi thường lớn phương ném đi qua tấm vé điểm tích lũy tạp, hắn điểm tích lũy đã nhanh đã tới rồi 100 vạn chi cự, còn có đỏ thủy bảo thạch còn có thể đổi lấy đại lượng điểm tích lũy, kia thanh thạch kiếm hàn cũng có thể đổi lấy không ít, này điểm tích lũy đưa lên tuyệt không đau lòng. Phúc Thủy huynh đệ, ta thay các huynh đệ cảm ơn ngươi. Pháp thiếu đối với cái này mất mà được lại điểm tích lũy rất là vui vẻ, cảm tạ không có nhiều lời, ánh mắt lại trở nên kiên định không ít. Ta trước tiên đem này mấy cây thạch trụ cho thu. Tô Nhiên lực chú ý một mực dừng lại tại thạch trụ trên người, cất bước hướng phía chỗ này lồng giam đi đến. Răng rác, đương Tô Nhiên đi vào chỗ này lồng giam thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đóng chặt cửa sắt đem Tô Nhiên cho cầm tù ở trong mặt. Không tốt, cạm bẫy. Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đối với cái này loại có làm mệt mỏi công hiệu cạm bẫy còn khó không được hắn. Khách chương.